Diêm Long Quân, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 lại là một đèn đỏ khác, hơn nữa đã có một hàng xe dài xếp hàng ở phía trước, rõ ràng là đang kẹt xe chết tiệt. Tim Lục Thần như muốn nhảy ra ngoài, lúc ở Long Diêm Quân cho dù gặp nguy hiểm mấy, anh cũng không có như vậy lo lắng. Đúng lúc này, xe mô tô của tổ tuần tra đã đuổi kịp và chào hỏi. Bác tài, vui lòng xuất trình bằng lái xe và giấy phép lái xe. Người tài xế taxi tỏ vẻ cay đắng, miễn cưỡng giao bằng lái và giấy phép lái xe ra. Đột nhiên, Lục Thần nhìn thấy hy vọng liền lấy móc ra từ trong người một sấp giày cộp ném lên người tài xế. Sau đó anh mở cửa và nhảy lên chiếc xe mô tô của đội tuần tra giao thông. Tuyết, Lục Thần tăng ga phóng ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ. Này, anh đang làm gì thế? Đội tuần tra giao thông đuổi theo nhưng Lục Thần đã đi xa rồi. Không lâu sau anh đã đến bệnh viện. Chiếc xe mô tô lao thẳng vào bậc thềm của sảnh bệnh viện. Này, không được đậu xe ở đây. Bảo vệ vội vàng chạy tới. Lúc này Lục Thần đang chạy đua với thời gian nên không quan tâm đến những chuyện này, dựng xe mô tô rồi lao thẳng vào phòng mổ. Mau ngăn anh ta lại. Sau lưng anh là giọng nói giận dữ của các nhân viên bảo vệ hét lên. Khi Lục Thần đến cửa phòng phẫu thuật, những gì anh nhìn thấy khiến anh vô cùng tức giận. Chỉ thấy nhìn thấy Hậu Dũng nằm ngay trên mặt đất toàn thân đầy máu, trong khi Lâm như bị lôi ra khỏi phòng phẫu thuật và bị treo thẳng trên hành lang. Hừ, nắm đấm của anh siết chặt lại, các mạch máu trên khắp cơ thể của anh bắt đầu trỗi dậy dữ dội. Máu anh dồn dập qua các mạch máu khắp người, như sắp bốc cháy. Hắn đến rồi, Lục Sinh đứng lên với vẻ mặt đầy phấn khích, cách chương.